Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, chương 90, Quỷ hồ đại môn. Đại não của ta có chút mê man. Trong sương mù, nơi nào còn có dưới nước mặt người, nơi nào còn có kia một đoàn một dạng âm khí biến thành sương mù khí. Chỉ bất quá, kia một miệng phun ra máu tươi làm cho tất cả mọi người đều lo lắng hết sức. Ở ta hôn mê suy yếu đang lúc, bị mọi người ba chân bốn cẳng chiếc vào khoang thuyền. Thủy, chấm ngoặc kép, ta thấp giọng kêu một câu. Lập khắc liền có người bưng tới một chén nước sạch. Ta nhận lấy, cô đông uống. Một cổ mát lạnh ý xông lên đại não. Cuối cùng để cho ta hôn mê căng đau đại não hơi chút thanh tỉnh một ít. Ta đưa tay xóa sạch khóe miệng máu tươi. Minh bạch hết thảy các thứ này phản ứng chẳng qua chỉ là sử dụng thiên nhãn quá độ tạo thành hậu. Quả về sau, nghỉ ngơi một chút cũng liền không có chuyện gì. Nhưng là ta đoán thấy, nội tâm của ta lại vừa là một trận nặng nề. Thừa nhất, ngươi trông xem cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy ta sơ qua khá hơn một chút, Quý Phong không nhịn được mở miệng hỏi đến. Dù sao ở chỗ này chết mất hai cái thủ hồ nhất mạch nhân. Quý Phong quá muốn biết nguyên nhân. Trừ phi cao nhân tiền bối. Nếu không bất luận kẻ nào, bao gồm ta ở bên trong, xuống nước đều là tình thế chắc chắn phải chết. Ở chỗ này, xảy ra cực đại biến cố. Ta cố gắng tổ chức thố từ, tận lực dùng Quý Phong có thể tiếp nhận ngữ khí tới kể lể một kiện sự này. Ta sợ hắn xung động, càng sợ hắn sau khi biết chân tướng tan vỡ. Cho dù ta nhìn thấy hết thảy các thứ này, nội tâm cũng có một chút tan vỡ. Nghe ta nói như vậy, Quý Phong sắc mặt sơ qua coi trọng một ít, mà Tiếu Thừa Càn phá lệ tam bát cho ta vuốt huyệt thái dương cùng mi tâm. Sau đó nói đến, khắc ma ma tức tức, muốn nói cứ nói cụ thể một chút, người rốt cuộc phát hiện cái gì? Rốt cuộc phát hiện cái gì? Trên mặt ta nổi lên một nụ cười khổ, hỏi Quý Phong muốn tới hắn rượu uống một hớp, lại đốt lên một điếu thuốc. Mới có dũng khí kể lể hết thảy các thứ này. Lão Tiếu, ngươi còn nhớ chúng ta lần đầu tiên thấy quỷ la sát cái kia huyện thành sao? Thừa Chân nói ở nơi nào phát hiện một cái tự vạn quỷ chi hồ lưu động tới âm mạch. Đây là điểm thứ nhất. Đón lấy, còn nhớ chúng ta mới vừa vào hồ lúc, bỗng nhiên tới sương mù. Những quỷ vật đó là thế nào đi lên sao? Tiếu Thừa Càn cau mày nói đến. Thế nào không nhớ? Sương mù từ dưới nước tới, quỷ vật cũng là từ dưới nước mà tới. Ngươi là nói, dạ, thực ra sự tình nhắc tới rất đơn giản. Chính là bao vây vạn quỷ chi hồ quỷ vật đã phá hư đại trận. Đả thông một cái đi thông ngoại giới thông đến, âm mạch hướng nơi, chắc là lối đi có thể đạt được nơi. Ta nói đơn giản đến, nói xong câu đó đã mệt mỏi hết sức, như vậy hậu quả không cần ta nói. Đều đã rất đáng sợ. Cái âm mạch này ở lan tràn. Trong hồ quỷ vật liền thông qua cái âm mạch này từ từ tràn ra. Bây giờ chúng ta biết cái âm mạch này cuối ở huyện Nào Thành. Còn không biết là có hay không sẽ tiếp tục dọc theo. Coi như cái âm mạch này đứt đoạn tiếp theo dọc theo. Nhưng nếu như có một ngày, những quỷ vật đó thông qua cái âm mạch này tới cái kia huyện thành. Qua nơi, nghĩ tới đây một tầng. Ta sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu ta đây câu đơn giản nói rõ ý vị như thế nào. Ngay cả luôn luôn tự nhiên Tiếu lớn nhỏ giờ phút này cũng có chút luống cuống. Vốn là hắn là đang giúp ta nhào nặn cái đầu. Nghe một chút ta nói như vậy. Thoáng cái thất thần. Thủ cũng nhào nặn đến ánh mắt ta đi lên. Ta hất ra Tiếu Thừa Càn thủ. Cười khổ một tiếng. Còn chưa kịp nói cái gì. Quý Phong đã thanh âm có chút run rẩy mở miệng hỏi đến. Phía dưới này, phía dưới kia quỷ vật nhiều không? Ta sở chứng kiến có hạn, đã là rậm rạp chẳng chịt. Nơi này thì tương đương với là một cái cửa, một cái vạn quỷ chi hồ đi thông ngoại giới môn. Lúc này ngươi hẳn biết bọn họ vì sao lại chết chứ? Rơi vào quỷ ổ a. Ta lắc đầu nói với Quý Phong đến. Quý Phong có chút thất thần tựa vào thuyền trên vách. Sắc mặt so với ta còn khó hơn nhìn. Hắn lẩm bẩm nói đến. Xong rồi. Xong rồi. này vây vây nhốt chúng ta thôn quỷ vật không phải là sát không dứt rồi không? Nếu như thượng tầng không ra tay nữa, thôn chúng ta liền là người thứ nhất phải bị hủy diệt địa phương. Phải đổi là tử thôn. Không, không được. Cho dù chết thôn, chúng ta cũng muốn tử thủ. Chúng ta là thủ hồ nhất mạch. Đúng tu bổ trận pháp. Tu bổ trận pháp chính là biện pháp tốt nhất. Nói xong, Quý Phong liền hướng ngoài khoang thuyền phóng tới. Ta lại kéo lại Quý Phong. Chuyện này chân tướng nuốt một cái mở. Cơ hồ đem Quý Phong kích thích có chút thần trí mơ hồ. Bởi vì chuyện này phía sau chính là tuyệt vọng. Tự nhiên đại trận tồn tại bao lâu? Có theo có thể thi cũng là mấy trăm năm rồi. Nó một mực hấp dẫn phương viên trăm dặm. Chỉ là một đại khái phạm vi. Quỷ vật kia ở trong này tích lũy bao nhiêu quỷ vật? Nếu như toàn bộ đi ra, là một cái dạng gì hậu quả? Tự nhiên trong đại trận lúc này nhất định còn có bí mật. Nhưng đây không phải là bây giờ ta có thể suy nghĩ mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ trong này không là hoàn toàn không có tin tức tốt. Tin tức tốt chính là chỗ này nhiều chút quỷ vật theo ta được biết. Đều là bị không khỏi khống chế quỷ vật. Còn không có mãnh liệt đến đâu ý thức tự chủ. Nếu như nói tìm tới cái kia khống chế bọn họ mấu chốt. Như vậy sự tình sẽ chả có chuyển cơ. Cái này mấu chốt chắc là võng lượng. Cái loại này lấy chiếm đoạt quỷ vật vì sinh tồn ở. Hơn nữa, trong trận còn có ta sư tổ lưu lại cơ hội. Kế sách hiện nay, chỉ có một cái đường có thể đi. Đó chính là vào trận. Suy nghĩ minh bạch tầng này. Ta nói với Quý Phong đến. Đại trận dĩ nhiên là muốn tu bổ. Sự tình cũng không phải không có chuyển cơ. Nếu như ngươi tin tưởng ta, các ngươi ở nơi này tự nhiên đại trận vòng ngoài chờ đợi. Tìm một chỗ an toàn chờ đợi. Ngàn vạn lần không nên tới gần nơi này tam cây cột rồi. 3 ngày. Các ngươi chờ chúng ta 3 ngày. Trong này phạm vi không tính là quá lớn. 3 ngày hẳn hoàn toàn đủ rồi. Nếu như chúng ta 3 ngày không ra. Các ngươi liền rời đi. Từ chỗ khác phương hướng rời đi. Đi tìm cứu viện. Nếu như 3 ngày sau. Chúng ta đi ra. Các ngươi cũng có thể an toàn tu bổ đại trận. Ừ, Quý Phong nặng nề gật đầu một cái. Ta vốn là muốn cho hắn đi tìm Giang Nhất cứu viện. Dù sao Giang Nhất phía sau hẳn là cái vòng này trên mặt nổi lớn nhất một thế lực rồi. Nhưng suy nghĩ một chút rốt cuộc không nói. Bởi vì thủ hồ nhất mạch thế lực sau lưng nguyên bổn chính là rắc rối phức tạp. Bọn họ cũng tự có một cổ lực lượng. Nói không chừng cuối cùng sẽ dính dấp đến Giang Nhất. Nhưng là ta xen lẫn ở trong đó. Tốt nhất vẫn là chớ có nhiều chuyện. Cũng bởi vì ta không thể hoàn toàn tín nhiệm Giang Nhất. Sự tình chỉ có thể tạm thời xử lý như vậy rồi. 2 cái thuyền rời đi cái này tràn đầy nguy hiểm, đại môn. Vạch đến rồi một người khác tương đối an toàn địa phương. Ta trở lại chúng ta trên thuyền. Quý Phong bọn họ liền đem ở nơi này chờ đợi 3 ngày. Cũng chỉ là 3 ngày thôi. Bọn họ thức ăn cái gì? Cũng mới có thể chịu đựng được. Giao phó xong hết thảy. Chúng ta rốt cuộc hướng tự nhiên đại trận lên đường. Tuệ Căn Nhi ở trước mặt yên lặng hoa thuyền. Cởi bỏ áo. Quấn quýt bắp thịt theo thuyền hoạt động. Phồng lên da đẹp mắt đường cong. Tràn đầy lực lượng. Giống như chúng ta mỗi một người. Nói cho cùng cũng không tính là người yếu. Nhưng tự thân lực lượng là thật không nữa liền có thể dựa vào. Bảo đảm chúng ta ở trong trận sẽ không xảy ra chuyện. Không người có câu trả lời. Có chỉ biết là rồi vạn quỷ chi hồ, đại môn, đã mở. Nặng hơn tâm tình, ta đứng ở trong khoang thuyền. Hung hăng cắn xé trong tay thịt khô. Nuốt có chút cứng rắn liên quan bánh bột. Thuyền ngoài, khẽ cong trăng khuyết cũng đã trèo lên thiên không. Hành trình cộng thêm một ít chuyện trễ nãi. Chúng ta đúng là vẫn còn ở sắp vào buổi tối mới có thể đi vào cái này tự nhiên đại trận. Có thể thật không phải là tốt thời gian. Ta lối ăn cũng không dễ nhìn. Có chút lang thôn hổ yết. Không có hình tượng chút nào dáng vẻ. Nhưng mọi người lối ăn cũng là như thế. Bao gồm mấy cô gái. Lão Lý nhất mạch cho tới bây giờ đều tin phụng ăn no cơm mới phải làm việc lý luận. Tại chỗ nhân ngoại trừ Lộ Sơn cùng Đào Bách. Cơ hồ đều cùng Lão Lý nhất mạch có thể dính líu quan hệ. tự nhiên cũng nhận được rồi cái lý này nói lý lẽ nghĩ. Mà Lộ Sơn cùng Đào Bách được chúng ta ảnh hưởng, tự nhiên cũng biến thành cái này lối ăn. Chúng ta không muốn nói là, sợ đây là cuối cùng bữa ăn tối. Như vậy làm cái bão tử quỷ cũng hầu như so với làm cái quỷ chết đói tốt hơn nhiều. Anh, Ngạch muốn Hoa tiến vào. Giọng nói của Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên từ phía trước truyền tới. Ta đang ở phí sức nuốt một khối liên quan bánh bột. Bỗng nhiên nghe cái này, tâm tình trầm xuống trọng, thậm chí ngay cả âm thanh ho khan. Sau đó đứng lên, hướng thuyền ngoại nhìn một chút, chính là tòa kia Hắc Sơn. Đã hoa đến nơi này sao? Ta đương nhiên biết, chỉ cần vạch qua chỗ ngồi này Hắc Sơn, chúng ta cũng liền chính thức tiến vào tự nhiên trong đại trận vùng. Cũng chính là trong truyền thuyết tiểu địa ngục, quỷ vật thật sự ở khu vực trung tâm. Đổ một hớp lớn thủy, ta cảm giác lại giống như là đổ một hớp rượu lớn. Hơi có chút dáng vẻ Tiêu Điều Dịch Thủy Hàn. Anh hùng một đi không trở lại Tráng Liệt. Đi vào, đem đồ vật ăn no, lại vào đi, chúng ta ăn no, liền có thể đi vào đánh nhau. Ta gần giọng đối với Tuệ Căn Nhi hô đến, tới liệt, Tuệ Căn Nhi đáp một tiếng, ném ra mái chèo, đi vào nắm lên liên quan bánh bột liền ăn. Ta còn là thói quen nắm tay đặt ở Tuệ Căn Nhi trên đầu chọc. Có chút sủng ái nhìn tiểu tử này lang thôn hổ yết. Hắn túi đầy miệng liên quan bánh bột nói với ta đến. Anh, Ngạch bỗng nhiên muốn ăn bánh ngọt. Không phải là từ đó về sau sẽ không ăn sao? Tâm lý ta bỗng nhiên có chút khổ sở. Nhân sinh chưa từng có không đi khảm. Sư phụ ở trong lòng ta. Ngạch cần gì phải lão cùng bánh ngọt gây khó dễ. Mới vừa rồi muốn Hoa tiến vào. Ngạch bỗng nhiên liền muốn. Chuyến đi này nói không chừng Ngạch sẽ chết liệt. Không bằng cùng bánh ngọt hòa hảo liền như vậy. Tuệ Căn Nhi có chút ngu đần nói với ta đến. Ha ha, ta sờ Tuệ Căn Nhi đầu chọc cười. Sau đó nói đến, hòa hảo đi, coi như không chết cũng hòa hảo. Vốn là không thể ăn thịt, không còn ăn bánh ngọt nhờ có a. Nhân, có thể ở trong lòng vĩnh viễn để một người khác. Nhưng lúc đó tâm tình cũng liền thả tay đi. Chân chính cảm tình vĩnh viễn là ký thác vào trên thân người kia. Mà không phải làm lúc tâm tình. Giống như, Tuệ Căn Nhi cảm tình chỗ là Tuệ Đại Gia, mà bánh ngọt bất quá chẳng qua là lúc đó tâm tình. Thuyền ngoại, trăng khuyết sâu kín, dưới thuyền, nước gợn dạo rực, con đường phía trước, vậy chính là ta phải đi qua đường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.